Vô địch kiếm vực, chương 1326, 1326, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tận thế thành tường thành tại đây hắc báo va chạm xuống, trực tiếp ầm ầm sụp xuống. Trên tường thành mọi người nhao nhao bay lên, thoát đi tường thành không chỉ nhân loại. Nguyên bản tận thế thành bên ngoài cái kia chút ít yêu thú cũng liền bề bộn lui về phía sau. Tuy nhiên chúng da dày thịt béo, nhưng là cũng không dám lại để cho cái kia cực lớn tường thành bắn cho trong. Trong tràng, cái kia hắc báo tại đụng than tường thành về sau, hắn trong mắt cuối cùng một tia sắc thái cũng đã biến mất, sau đó chậm rãi té xuống. Tại hắn ngã xuống một khắc này, hắn thân thể cao lớn lập tức bị cái kia sụp xuống tường thành cho bao phủ. Giống, một đạo yêu thú tiếng giống giận dữ đột nhiên ở giữa sân vang lên, rất nhanh, vô số yêu thú đại quân hướng phía tận thế thành vọt tới. Nhìn thấy rậm rạp chằng chịt yêu thú vọt tới, tận thế thành người hoàn toàn ngây dại. Rất nhiều người trong mắt đã bắt đầu lộ ra rồi sợ hãi, tự nhiên sẽ sợ hãi, lúc này ở trước mặt bọn họ đấy, thế nhưng mà vô số hình thể như núi cực lớn yêu thú. Những này yêu thú, nguyên một đám mắt lộ ra giữ tợn ánh sáng, phảng phất muốn ăn hết bọn hắn. Rất nhanh, một ít huyền giả bởi vì quá độ sợ hãi, đã có bắt đầu trốn được rồi. Đúng lúc này, không trung, Dạ Lưu Vân thân hình khẽ động, đi tới cái kia trong thành, phẫn nộ quát. Mũi kiếm tổ ở đâu? Ông, từng đạo kiếm minh thanh tải trong thành không ngừng vang lên, rất nhanh, hơn 40 tên kiếm tu xuất hiện ở Dạ Lưu Vân trước mặt. Dạ Lưu Vân không có chút nào nói nhảm, tay trực tiếp chỉ hướng rồi xa xa những cái. Kia như thủy triều vọt tới yêu thú, ngăn lại bọn hắn, Độc Cô Kiếm bọn người không chút do dự. Lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía những cái kia yêu thú vọt tới. Độc Cô Kiếm bọn người hiện tại cũng là đế giả, tăng thêm đều là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, hơn nữa đeo đều là đế cấp kiếm cùng trang bị. Bởi vậy, bọn hắn muốn phá vỡ những cái kia yêu thú phòng ngự hoàn toàn là dễ dàng. Bởi vậy, đem làm Độc Cô Kiếm bọn người tiến lên cái kia một cái chớp mắt, cái kia đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi yêu thú đại quân lập tức bị ngăn cản tại rồi xa xa 10 trượng có hơn. Bất quá ai nhìn ra, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Bởi vì ở phía xa, yêu thú đại quân chính xa xa đánh tới, giết một cái, lập tức sẽ có một cái bổ sung. Dạ Lưu Vân chỉ vào xa xa Độc Cô Kiếm bọn người, nói. Bọn hắn sẽ không lui, nhưng là, bọn hắn sẽ chết, hiện tại sẽ không chết, nhưng là rất nhanh. Mà bọn hắn chết rồi sao đâu này? Nói xong, tay nàng từng cái chỉ đi ngang qua sân khấu trong mọi người. Bọn hắn chết rồi về sau, đi ra chúng ta chết rồi. Các ngươi nhìn rõ ràng rồi, chúng ta tận thế thành đã bị yêu tộc đại quân bao vây. Lui, chỉ có một con đường chết, chiến, còn có một đường sinh cơ. Các ngươi là phải chết, hay là muốn sống? Sợ hãi, là người đều có, nàng không trách những người này. Nàng cần phải làm là khiến cái này người minh bạch bọn hắn tình cảnh hiện tại. Như nàng theo như lời, nàng phải khiến cái này người biết rõ, trốn, chỉ có chết, mà chiến, lại có cơ hội sống. Đương nhiên là sống, trong tràng, có người gào thét, Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào xa xa cái kia chút ít yêu thú, nói. Muốn sống tựu cùng ta cùng một chỗ giết đi qua, thanh âm rơi xuống, nàng cũng không tại quản mọi người. Quay người thân hình khẽ động, hướng phía cái kia xa xa yêu thú vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, Tử Nhi vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Bạch đầu, nói. Ra, trốn đi, Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia yêu thú, nàng trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng gật cái đầu nhỏ, hóa thành một đạo bạch quang chui vào rồi Tử Nhi trước ngực. Tiểu Bạch ẩn núp đi về sau, Tử Nhi thân hình khẽ động. Hướng phía những cái kia yêu thú vọt tới, nàng tuy nhiên yêu thú, nhưng là, nàng đứng tại Dương Diệp bên này. Nàng cùng Dương Diệp tầm đó, nhu nhược tộc chi phân, nhân tộc nếu muốn giết nàng, Dương Diệp tất nhiên sẽ sát nhân. Đồng dạng, yêu tộc nếu là muốn giết Dương Diệp, nàng cũng nhất định giết yêu. Nàng cùng Dương Diệp tầm đó, chỉ có lẫn nhau, không có đối với tại sai. Trong tràng, nhân tộc cùng yêu tộc triệt để tiến nhập vật lộn. Nhân tộc tuy nhiên không bằng yêu tộc, nhưng là lúc này bọn hắn đã đập nồi dìm thuyền, bởi vậy, sức chiến đấu cũng là dị thường cường đại. Dù sao hiện tại đã là tuyệt cảnh, đã không có bất luận cái gì đường lui, đã không có đường lui, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên đã không có bất luận cái gì may mắn. Đối với nhân tộc mà nói, chiến, có một đường hy vọng, chết, vậy cũng muốn kéo một cái đệm lưng đấy. Phía dưới chiến đấu là nhân tộc bị yêu tộc áp chế, mà bầu trời chiến đấu thì là yêu hậu bị Dương Diệp áp chế. Lúc này yêu hậu đã là tại đau khổ trèo trống, tại hắn trên người, đã có không dưới hơn 10 đạo kiếm thương, trừ đó ra, hắn một lỗ tai cũng bị Dương Diệp gọt sạch rồi một cái. Có thể nói, lúc này yêu hậu là cực kỳ chật vật đấy. Nhưng là nàng hay là tại trèo trống đến yêu tộc triệt để phá thành, chỉ cần yêu tộc đại quân triệt để phá thành, cái kia yêu tộc tự thắng. Yêu hậu muốn kéo, nhưng là Dương Diệp có thể kéo không nổi. Hắn biết rõ, nhân tộc cùng yêu tộc vật lộn, đánh đến cuối cùng nhân tộc thất bại, không có biện pháp, hiện tại nhân tộc thực lực so yêu tộc muốn yếu rất nhiều. Tại yêu thú cái kia biến thái phòng ngự trước mặt, nhân tộc coi như là dùng chiến thuật biển người đều không có gì ưu thế, cùng huống chi lúc này yêu tộc số lượng còn không ít. Bởi vậy, hắn chỉ có tại yêu tộc đại quân triệt để tiến vào tận thế thành trước kia đánh chết yêu hậu, chỉ có giết yêu hậu, nhân tộc mới có thể nghịch truyền. Lúc này Dương Diệp không có ở chút nào giữ lại, tại kiếm thần ấn tăng phúc xuống, kiếm ý của hắn đã cường đại rồi một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Tăng thêm hắn hiện tại lại là đế giả, các phương diện thực lực đều đã được đến đại đại tăng lên. Bởi vậy, dù cho cường như yêu hậu loại này cấp bậc cường giả, lúc này ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể trốn tránh tránh chiến. Hắn lúc này đã chiến thắng yêu hậu, hắn hiện tại muốn làm chính là đánh chết yêu hậu. Giành giật từng giây, bất kể là Dương Diệp hay là yêu hậu, còn có phía dưới nhân tộc đại quân hoặc là yêu tộc đại quân, bọn hắn lúc này đều tại giành giật từng giây. Đây là diệt tộc cuộc chiến, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc đều thua không nổi. Trong chàng nhàn nhã nhất không ai qua được mặt tiểu lãnh rồi. Lúc này, nàng cũng không có tham dự chiến đấu, mà là đứng ở đàng xa không trung lạnh lùng địa nhìn xem trong sân hết thảy. Nàng đương nhiên là muốn tham dự chiến đấu đấy, có thể nhưng là, chỉ cần nàng phóng hỏa, cái kia tiểu bạch sẽ xuất hiện chằm chằm vào nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng vô cùng biệt khuất, bởi vì nàng căn bản liền tới gần tiểu bạch cũng không dám, chỉ cần dựa vào là thân cận quá, tự tính toán nàng không phóng hỏa, tiểu bạch đều có thể đem nàng hỏa mút vào đến. Có thể nói, nếu như không có tiểu bạch, nhân tộc đã sớm thất bại. Bởi vì trong chàng nhân tộc ngoại trừ Dương Diệp bên ngoài, không có bất kỳ người có thể ngăn cản được nàng hỏa diễm. Đáng tiếc chính là có tiểu bạch, bởi vì tiểu bạch, lúc này nàng liền tới gần tận thế thành cũng không dám. Mặt tiểu lãnh ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, giống như là chuẩn bị tìm cơ hội ra tay. Đúng lúc này, nàng biến sắc, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên từ phía TJXWV chân trời bộc phát ra ra. Trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời không gian kịch liệt run lên. Ngay sau đó, phía chân trời cả phiến không gian trực tiếp sụp đổ. Một cái không gian thật lớn hắc động xuất hiện ở phía chân trời trên không. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh từ không gian kia trong hắc động ném bay ra. Khi nhìn thấy đạo nhân ảnh này lúc, cái kia mặt tiểu lãnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì đạo nhân ảnh này là cái kia yêu hậu. Mặt tiểu lãnh đang muốn xuất thủ cứu giúp. Đúng lúc này, cái kia trụy lạc yêu hậu bỗng nhiên ngừng lại. Rất nhanh, một đạo màu xanh ra trời trùng tia sáng đột nhiên tự hắn trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra. Sau đó hướng phía xa xa không gian hắc động oanh tới. Đem làm màu xanh ra trời trùm tia sáng xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang tự không gian kia trong hắc động bắn đi ra. Oanh, cả hai vừa tiếp xúc, cái kia màu xanh ra trời trùm tia sáng chính là lập tức tán loạn, kiếm quang tốc độ không giảm, đi thẳng tới rồi yêu hậu trước mặt, nhưng mà lại để cho mặt tiểu lãnh sừng sốt chính là, yêu hậu đối mặt một kiếm này vậy mà không né không tránh. Yêu hậu muốn làm cái gì? Tại nhìn thấy yêu hậu không né không tránh lúc, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ có vấn đề, bất quá lúc này hắn đã tới không kịp thu kiếm, cũng không muốn thu kiếm. Đem làm kiếm đi vào yêu hậu trước ngực cái kia một cái chớp mắt, yêu hậu khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một vòng dữ tợn, hai tay của nàng lên, bất chi bất giác đã bao trùm lấy rồi một tầng băng tinh. Mà lúc này, Dương Diệp kiếm đã đi tới rồi trước ngực của nàng. Suy. Trường kiếm trực tiếp xuyên thấu yêu hậu trước ngực, bất quá tại thời khắc mấu chốt, yêu hậu thân thể có chút lệch lạc, tránh thoát chỗ hiểm. Ngay tại Dương Diệp muốn cầm kiếm cắt ngang ra lúc, yêu hậu cái kia bao trùm lấy băng tinh hai tay, một cái bắt được Dương Diệp táng thiên, mà đổi thành một cái tắc thì trực tiếp khắc ở rồi Dương Diệp trước ngực. Oanh, một cổ kinh khủng hàn khí lập tức xuất hiện ở trong chàng, Dương Diệp bản thân cùng trong tay hắn táng thiên lập tức bị băng phong. Mà bắt đầu, bất quá thoáng qua, một cỗ kiếm ý đột nhiên từ cái kia băng tinh bên trong bừng lên. Oanh, băng tinh ầm ầm nghiền nát, nhưng mà Dương Diệp nhưng lại trực tiếp bay ngược rồi đi ra ngoài. Cái này vừa bay, trọn vẹn đã bay hơn 1000 trượng mới dừng lại đến. Xa xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn chính mình trước ngực, lúc này hắn trước ngực ra thịt vậy mà đã liệt rồi ra, mà cái kia táng thiên trên người huyết quang lúc này cũng mở đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa yêu hậu, lúc này, tại yêu hậu trước ngực, có một cái lỗ máu, máu tươi đang trong đó không ngừng tuôn ra. Cái kia miệng vết thương là bị niết bàn cảnh kiếm ý gây thương tích, bởi vậy, cho dù là yêu hậu, cũng căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn tương hắn chữa trị. Không nghĩ tới vẫn không thể nào có giết ngươi, yêu hậu gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trước kia một kích kia có thể nói là nàng một kích cuối cùng, dùng trọng thương đổi Dương Diệp mệnh, nhưng mà nàng thất vọng rồi, Dương Diệp thân thể cứ thế mà kháng trụ nàng băng tinh. Ta đã rất cẩn thận rồi, không nghĩ tới hay là thiếu chút nữa bị ngươi cho nghịch tập. Dương Diệp cầm trong tay táng thiên đi về hướng yêu hậu. Ra, cho ta xem, yêu hậu ngươi còn có cái gì át chủ bài. Yêu hậu nhìn thoáng qua phía dưới, lúc này, nhân tộc đại quân tại yêu tộc đại quân điên cuồng vây công hạ đã liên tiếp bại lui, có thể tưởng tượng, chiến đấu lập tức muốn đã xong. Nghĩ vậy, yêu hậu hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Dương Diệp, hôm nay, ai cũng không giữ được nhân tộc. Thanh âm rơi xuống, một cổ kinh khủng khí thế điên cuồng tự hắn trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra. Đem làm cổ khí thế này sau khi xuất hiện, trong chàng không gian lập tức kịch liệt kích động lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xa xa, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, kiếm ý tuôn ra, muốn xuất thủ, nhưng mà đúng lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên kịch biến, sau một khắc, hắn chân phải mạnh mà một đập mạnh hư không, không gian kịch liệt run lên, mà hắn tắc thì mượn nhờ cỗ này lực đẩy hướng về sau lui ngàn trượng. Yêu hậu coi chừng, lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên Mạt Tiểu Lãnh kinh hãi âm thanh. Yêu hậu nao nao, thoáng qua, yêu hậu đồng tử bỗng nhiên co lại trở thành khiếp sợ hình dáng. Suy, đúng lúc này, một tay đột nhiên tự yêu hậu phần bụng mặc đi ra. Yêu hậu hai mắt lập tức trợn lên, mà bắt đầu, cách chương.